mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, bị bán, Thẩm Nhiên nghe được đối diện truyền tới đối chính mình đủ loại tiếng mắng. Không những không sinh khí, ngược lại cảm thấy phi thường êm tai, nghe khóe miệng của hắn cong cong, trong mắt tràn đầy sung sướng ý cười, hơn nữa còn hừ nổi lên nhất thủ không biết tên tiểu khúc. Hắn này biểu cảm bị không biết nội tình Lý Húc thấy được. Nhất thời cảm thấy này so đối mặt truyền tới mắng nhà mình lão đại sự tình còn muốn khiếp sợ vạn. Phần, nhà hắn lão đại chẳng bao lâu sau vì qua một nữ nhân cười qua. Hiện tại chẳng những nở nụ cười, cư nhiên còn vui vẻ hừ nổi lên tiểu khúc. Không được hiểu rõ, không được hiểu rõ, hắn cảm thấy hôm nay có phải hay không thiên tại hạ hồng vũ. Lại hoặc là hôm nay Thái Dương là đánh phía Tây dâng lên. Vì thế hắn cố ý chạy đến trên ban công đi nhìn nhìn. Kết quả chỉ chốc lát liền chạy về đến. Bởi vì hắn phát hiện, hiện tại là buổi sáng hơn 10 giờ. Thái Dương vừa vặn tốt bắt tại phía đông. Cũng không đổ mưa, thời tiết sáng sủa đến vạn lý không mây nông nỗi. Liền càng không thể có thể hội hạ hồng vũ. Hắn có chút kinh sợ hỏi. Lão đại, ngươi, không có việc gì đi. Thẩm Nhiên tâm tình vừa vặn đâu. Bị hắn như vậy vừa hỏi cấp đánh gãy. Nhất thời không hờn giận nhíu mày. Trầm giọng hỏi hắn, ta không sao à, thế nào, ngươi có việc, không, không có việc gì. Lý Húc liền nạp buồn. Vừa mới rõ ràng vẫn là rất tốt thôi. Nói như thế nào biến sắc mặt liền biến sắc mặt đâu. Bỗng nhiên nhớ tới đi lên tìm chuyện của hắn. Lại chạy nhanh sửa chữa. Không đối, có việc, ta có việc muốn hội báo chuyện gì. Vừa nghe đến nói có việc, Thẩm Nhiên lập tức thu liễm hảo cảm xúc, khôi phục đến dĩ vãng mặt không biểu cảm bộ dáng. Lúc này Lý Húc cũng vẻ mặt chính xác trả lời. Mặt trên điện thoại đến đây, cho ngươi hôm nay hồi bộ đội Lý đi. Nói là muốn thăng ngươi chức nghe vậy. Thẩm Nhiên nhíu mày, cũng không có biểu hiện ra trong tưởng tượng cao hứng. Nga, kia có chưa nói lên tới người nào vị trí? Lý Húc lắc lắc đầu. Chưa nói, bất quá nghe miệng hẳn là không thua kém Thẩm lão thủ trưởng, cũng chính là Thẩm Nhiên lão ba. Kỳ thật lúc trước đè nặng không nhường Thẩm Nhiên thăng chức nhân. Trừ bỏ hắn lão ba cùng Trương Hạo, còn có rất cao tầng này lãnh đạo nhóm money hắn lão ba cùng Trương Hạo đè nặng hắn không nhường. Thăng, là bởi vì bọn họ cảm thấy hắn rất tuổi trẻ, thăng quá nhanh đối hắn ngược lại hội đối hắn bất lợi. Mà rất cao tầng những người đó lại là vì sợ hắn quá mức cường hãn. Quân công nhiều lắm, tùy thời đều có khả năng siêu việt bọn họ ngồi trên thứ nhất đem giao ỷ đem bọn họ áp chế đi. Làm cho bọn họ áp không được hắn cũng thật mất mặt. Nếu không là bởi vì hắn đối chức vị cũng không làm gì để ý. Chỉ cần có thể dựa theo chính mình ý nguyện đi làm chính mình muốn làm chuyện là đến nơi. Tài không cùng những người đó so đo, bằng không hắn hiện tại lại sao lại là chính là một cái đội trưởng chức vị. Hiện tại, bọn họ thế nhưng không đè nặng, chỉ sợ là có cái gì bọn họ cũng cống không được sự tình. Tài nghĩ đem hắn nâng đi lên gánh trách nhiệm đi, Thẩm Nhiên lạnh lùng nở nụ cười một chút, chưa nói trở về. Cũng chưa nói không quay về, Lý Húc biết hắn lần này là thật mất hứng, nhưng là quân lệnh không thể trái. Hắn thử thăm dò hỏi, chúng ta đây khi nào thì trở về? Thẩm Nhiên liếc hắn liếc mắt một cái, tâm tình đột nhiên lại biến tốt lắm. Nói, không vội, chờ ta xong xuôi mặt khác nhất kiện càng chuyện trọng yếu lại trở về cũng không muộn, sau đó lại. Nhưng hắn đi đối diện Trương gia tìm Trần Khải Đông muốn giống nhau này nọ. Không đến 10 phút, Trần Khải Đông mượn một quyển tử màu đen ra tiểu vở đi lại. Hắn đem tiểu vở đưa cho Thẩm Nhiên, nói, Thẩm đội trưởng, tiểu thư hộ khẩu ta lấy đi lại, còn có nàng đơn độc nhân chiếu ta phát đến trên di động của ngươi. Ngươi xem một chút có thể hay không dùng, giờ phút này Trương Duyệt còn tránh ở chính mình trong. Phong tiếp tục chửi bới mỗ cái lưu manh, hoàn toàn không biết chuyện chính mình sắp cũng bị bán. Thẩm Nhiên tiếp nhận Trương Duyệt ra hộ khẩu, mở ra nhìn một chút, sau đó lại nhìn nhất xuống di động tượng ảnh chụp, xác định không thành vấn đề tài trả lời. Kia ngươi theo ta cùng đi đi. Một hồi xong việc ta còn muốn hồi bộ đội. Ngươi đem nàng kia một phần mang về cho nàng, không CV by Loverly đây không? Hết chương.